Ông xã chuẩn sói ca. Chương 44, sói ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ nghe Lục Thượng Hàn sẽ đến thì đám nữ sinh này phấn khích vô cùng, nữ sinh tóc dài ép thẳng cũng phấn khích lên tiếng, người các bà đang nói đến chính là vị cố vấn danh dự trẻ tuổi nhất trong lịch sử của trường chúng ta, 14 tuổi đã được ưu tiên vượt cấp vào thẳng trường chúng ta, nhưng đã xin bỏ quyền ưu tiên đó mà tự mình tham dự kỳ thi. Sau đó chỉ dùng đúng 1 năm để hoàn thành tất cả chương trình học rồi mất thêm có 2 năm để hoàn thành bằng thạc sĩ, tiến sĩ tại 2 trường đại học nổi tiếng nhất nhì của nước Mỹ. Chưa đầy 18 tuổi đã tiếp quản sự nghiệp của Lục gia. Một loạt những thành tích nổi trội khiến các nữ sinh càng lấy làm ngưỡng mộ. Nhưng thu hút hơn hết chính là ngoại hình quá đỗi đẹp trai, chuẩn đến từng cm của Lục Thượng Hàn. Bởi hắn sở hữu vẻ đẹp tuấn tú, khí chất cao quý, lạnh lùng, từng đường nét trên khuôn mặt đều sắc nét như được bàn tay thượng đế điêu khắc ra vậy. Một vẻ đẹp cuốn hút mọi ánh nhìn. Wow, anh ta thật sự sẽ đến sao? Nhưng trước nay anh ta đều không bao giờ tới tham dự bất kỳ chương trình gì của trường mình mà. Nói là cố vấn danh dự nhưng có tiếng vậy thôi chứ có bao giờ xuất đầu lộ diện đâu. Hôm nay vì sao lại chịu xuất hiện? Ê, nghe nói Lục Thượng Hàn hiện vẫn đơn thân đó, trước giờ chưa từng thấy có cô gái nào xuất hiện bên cạnh anh ta cả. Lần này đến đây, không biết là có để ý đến nữ sinh nào không nhỉ? Có người cười, nói đùa như vậy. Đàn Nghi cũng thấy kỳ lạ, nơi cô ở ngay bên cạnh trường học. Lục Thượng Hàn đến ở cùng một thời gian rồi, vậy mà không ai biết hắn đang ở ngay tại gần trường. Nữ sinh tóc xoăn bật cười. Đúng vậy, nói không chừng sẽ thích ai đó ở lớp chúng ta ý chứ. Nếu ai mà lọt vào mắt xanh của anh ta thì đúng là một phúc phận quá lớn. Đường xa xa bắt đầu nghĩ về vấn đề đó. Đàn Nghi nhếch mép cười, bằng ả mà cũng muốn lọt vào mắt xanh của Lục Thượng Hàn ư, thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà. Đi thôi, xuống sân trường xếp hàng. Cố vấn danh dự đều đã đến cả rồi đấy. Đàn Nghi cùng mọi người ùa xuống sân trường. Quả nhiên vừa xuống sân trường xếp hàng ổn định thì thấy một đoàn nghi lễ dẫn theo một đoàn các vị cố vấn danh dự đi lên vị trí đại biểu. Các vị lãnh đạo của trường và đoàn cố vấn danh dự, người trẻ nhất cũng phải ngoài 5,60 tuổi, lớn tuổi nhất thì tầm 7-80 tuổi. Chỉ có duy nhất Lục Thượng Hàn đi giữa đoàn, thân hình cao hơn tất cả mọi người, nổi bật giữa đám đông. Hắn ta đi giữa đám người này, là người trẻ tuổi nhất và cũng là người đẹp trai nhất. Ngay cả so với những người cùng trang lứa thì ngoại hình và chiều cao của hắn vẫn chiếm ưu thế vượt trội chứ nói gì so với những vị lãnh đạo của trường và các vị cố vấn danh dự. Nhìn thấy Lục Thượng Hàn hầu như là toàn bộ các nữ sinh của trường đều đồng loạt phát ra tiếng suýt xoa vì ngoại hình điển trai của hắn. Qua, sau đó là tiếng nghị luận, bàn tán sôi động. Phải đợi đến khi các lãnh đạo và cố vấn danh dự yên vị, lãnh đạo trường bắt đầu phát biểu thì tiếng bàn tán, nghị luận mới nhỏ dần. Đàn Nghi ngước nhìn lên khán đài, vừa hay cũng bắt gặp ánh mắt hắn nhìn xuống phía cô. Ánh mắt hắn có chút thăm dò, Đàn Nghi cảm nhận đi si điều đó. Đàn Nghi mỉm cười, lẽ nào là hắn không yên tâm khi cô đến trường đối diện với Bạch Văn Bình và Đường Xa Xa nên hắn đến xem tình hình thế nào? Nữ sinh ngồi bên cạnh ôm lấy mặt vừa nói vừa cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bà nhanh nhìn này, Hàn thiếu gia đang nhìn tôi này. Anh ý nhìn về phía này nên chắc chắn là đang nhìn tôi cách trương.